Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Kiếm tỏa ra ánh sáng màu vàng, chuôi kiếm có hình đầu rồng. Đây là Giao Long Nha Kiếm, pháp khí hộ thân mà Hà Long Vương ban cho. Cầu chúa vung kiếm lên trời miệng lẩm bẩm. Bỗng nhiên ánh sáng màu vàng trên toàn thân nàng tăng trưởng mạnh mẽ, rồi lại tập trung vào thân kiếm, làm cho ánh sáng trên thân kiếm bùng phát mạnh mẽ. Rồi nàng cầm lấy kiếm bằng hai tay mà bổ mạnh về phía của Thanh Long. Long ảnh kiếm khí. Long ảnh có hình dáng của một con giao long dũng mãnh, dài hơn 40 mét bay thẳng về phía của Thanh Long. Long ảnh ấy kéo theo cuồng phong cuồn cuộn, sóng nước nổi lên dập dờn, rồi lại bị rẽ ra làm hai theo lối long ảnh bay qua, hình thành một đường dài trên mặt sông. Thanh Long nhìn thấy như vậy thì mặt lạnh nhạt, ở tại chỗ vung ra một chân trước vồ về phía của long ảnh giao long. Những luồng ánh sáng màu vàng tập hợp lại tạo thành một ảnh ngũ trảo thiên long bay thẳng về phía của long ảnh. Khi thế phát ra còn mạnh mẽ hơn cả long ảnh vài lần. Ngũ trảo thiên long va chạm vào long ảnh, một vụ chấn động mạnh mẽ nổ ra. Long ảnh bị đánh tan nhưng khí thế ngũ trảo thiên long vẫn còn. Tuy có phần suy giảm nhưng vẫn còn rất mạnh mẽ. Tiếp tục bay về phía của công chúa, đánh văng nàng bay xa hơn 100 mét. Giao Long Nha Kiếm trên tay của nàng văng ra rồi chìm dần xuống lòng sông, miệng của nàng phun máu rớt xuống, ngã nằm xuống mặt sông. Liễu Hoàng và Liễu Tử thấy vậy mặt lo lắng hốt hoảng, vội bay đến chỗ công chúa, đỡ nàng dậy rồi quan tâm hỏi: "Công chúa, nàng sao rồi?" Công chúa nhìn hai cô gái rồi khó chịu, hất hai nàng ra đứng dậy. "Ta không sao, sao hai người vẫn còn chưa có đi?" Hai cô gái mặc áo vàng tím nghe cô gái mặc y phục trắng nói vậy thì liền rơi lệ quỳ xuống, không muốn mà nói: "Công chúa, xin ngài hãy đi đi, để hai chúng tôi ở lại ngăn cản ngài ấy cho." Công chúa nghe vậy tức giận nói: "Đi ngay, lệnh của bổn công chúa mà các ngươi cũng dám cãi." Hai cô gái thấy công chúa tức giận như vậy thì không dám nói gì nữa, mà cùng nhau lặn xuống nước rồi biến mất. Thấy Liễu Hoàng và Liễu Tử đã rời đi thì nàng đưa ánh mắt tức giận quay lại phía chỗ Thanh Long, rồi bắt tay thủ ấn miệng lầm rầm đọc gì đó. Một hồi toàn thân của công chúa linh khí toát ra mạnh mẽ, ánh sáng toàn thân của nàng tăng trưởng lên, rồi kết tụ lại thành một hình tướng to lớn. Hình tướng một con thuồng luồng 7 đầu, cao hơn 30 mét. Toàn thân hình tướng thùng luồng ấy tỏa ra ánh kim quang như của ngài hộ pháp và Thanh Long. Thanh Long thấy vậy thì mặt lạnh lùng, há miệng nhẹ nhàng ngậm lên một tiếng long âm như lần trước. Long âm đánh về phía công chúa và hình thùng luồng của nàng triệu ra. Nàng một tay giữ nguyên thủ ấn, tay còn lại thì phải xoay chuyển một vòng chuyển thủ ấn. Ngón út, ngón vô danh và ngón cái chĩa thẳng về phía của Thanh Long. Ngón giữa ngập lại chìa vào lòng bàn tay rồi búng mạnh ra, 7 đầu thuồng luồng đồng loạt há miệng gào lớn. Tiếng gào ấy va chạm vào tiếng của long âm của Thanh Long, rồi cả hai tiếng ấy đều dần biến mất. Thanh Long thấy vậy thì lạnh lùng nói: "Công pháp của ngươi tu luyện cũng khá, nhưng vẫn chưa hoàn thành. Bây giờ thì thử chịu thêm một tiếng long âm của ta đã." Dứt lời, Thanh Long há miệng to, ngâm lên một tiếng còn mạnh mẽ hơn lúc trước. Thế vậy nàng công chúa vội vận lực toàn thân, tay trái chuyển khai thủ ấn như lần trước. 7 cái đầu của hình tướng thuồng luồng đồng loạt há miệng gào ra cùng một tiếng. Tiếng long âm mạnh mẽ đánh tan tiếng gào của hình tướng thuồng luồng 7 đầu, rồi tiếp tục đánh thẳng về phía của công chúa và hình tướng thuồng luồng 7 đầu của nàng. Nàng bị đánh bay ra xa hơn 300 mét, nằm trên mặt nước, miệng phun ra một luồng máu tươi, nằm bất động. Hình tướng thuồng luồng 7 đầu mà nàng triệu ra cũng theo đó bị đánh tan biến mất. Thanh Long bay tới vung ra một chân trước định chụp xuống chỗ của nàng, thì có một tiếng đàn ông trẻ tuổi vang vọng từ đâu: "Thanh Long tổ tiên, xin hãy nương tay." Lại một hình tướng thuồng luồng 9 đầu hiện ra, vươn 9 cái đầu đỡ lấy long trảo của Thanh Long. Thanh Long nhìn xuống thấy được người đã triệu ra hình tướng thuồng luồng 9 đầu cao gần 50 mét. Là một chàng trai khôi ngô tuấn tú, toàn thân tỏa ra ánh sáng màu vàng, tuổi khoảng 20, đầu đội một kim quán có đính viên đá dạ minh châu. Trên kim quán có cây châm thanh ngọc dài xỏ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net